Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Này đổ màu trắng tường có 3 mét rất cao, đem hai đội người chơi ngăn cách ở hai sườn. Đường Mạch ngẩng đầu, chỉ thấy Pinocchio lười biếng mà nằm ở trên tường. Hừ, hắn kia đầu đi điều Giáng sinh vui sướng ca. Đường Mạch ngưng thần cẩn thận nghe xong trong chốc lát. Không phải nghe Pinocchio khó nghe ca, mà là nghe đối diện thanh âm ni thập phần kỳ quái. Này bức tường cũng không có đem hai bên không gian hoàn toàn phong kín. Nhưng hắn đã nghe không được đối diện đội ngũ một chút thanh âm ni bạch tường rơi xuống. Nghe không thấy thanh âm, nhìn không thấy người, xác định đối diện thật sự vô pháp nghe được phía chính mình thanh âm sao. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía chính mình ba đồng bạn. Nữ cao trung sinh thử thăm dò vươn tay, sờ sờ ô vuông bên cạnh, cả kinh nói, không thấy, ta có thể đi ra ô vuông, bốn người toàn bộ thử một chút. Bốn cái ô vuông liền thành một cái tuyến, nguyên bản mỗi người đều bị hạn chế ở chính mình ô vuông. Vô pháp đi ra ngoài một bước, nhưng bạch tường rơi xuống sau, bốn cái ô vuông trung gian tam đổ vô hình vách tường biến mất. Đường Mạch vẫn là vô pháp đi ra ô vuông khu vực. Nhưng là hắn có thể ở bốn cái ô vuông tự do đi lại. Bốn người đứng ở ô vuông trung gian, cho nhau nhìn đối phương. Tuổi trẻ nam nhân trước nói, kia như vậy, kế tiếp cũng là đồng đội. Chúng ta trước cho nhau nhận thức một chút. Ta kêu Triệu Văn Bân, địa cầu online trước là cái sơ trung lão sư, mặt khác hai người hiển nhiên cũng sớm có tự giới. Thiệu Kinh Nghiệm Ni nữ cao trung sinh không hoàn toàn bại lộ thân phận. Các ngươi kêu ta tiểu lộ liền hảo, trung niên nam nhân cũng nói. Trước kia nhân gia đều kêu ta Cường ca, đến phiên Đường Mạch. Ta họ Mạc, tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu. Hắn nhìn về phía chính mình bốn chương thẻ bài. Các ngươi cũng nghe tới rồi. Chúng ta trò chơi này. Đầu tiên. Khẳng định không có khả năng ấn cái kia cái gọi là trước ra nô lệ quy củ đi, hắn những lời này. Xuất khẩu, không ai phản đối, liền Đường Mạch đều bình tĩnh mà nghe hắn tiếp tục nói. Đây là một cái phi thường kinh điển tù nhân khốn cảnh loại hình đánh cờ luận cho chơi. Các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua cái này lý luận. Không quan hệ, này cùng chúng ta muốn chơi thẻ bài trò chơi giống nhau. Tuy rằng liền Hắc Tháp đều nói vương quốc dưới lòng đất chính xác ra bài quy tắc là nô lệ, kỵ sĩ, đại thần cùng quốc vương, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thể ra nô lệ sao? Nữ cao trung sinh không hề nghĩ ngợi, bọn họ không có khả năng ra nô lệ, nếu là chúng ta ra nô lệ, bọn họ khẳng định sẽ ra mặt khác thẻ bài áp chế chúng ta. Đem chúng ta đào thải rớt, trung niên nam nhân cũng nói. Ra nô lệ chính là ngốc tử, tuyệt đối không thể ra, nếu là chúng ta nô lệ bài đã không có, phía dưới liền vô pháp đối phó bọn họ quốc vương bài. Chúng ta cơ hồ thua định rồi, Đường Mạch ở bên cạnh an tĩnh mà nghe. Không có phát biểu ngôn luận, Triệu Văn Bân nhìn hắn một cái, tựa hồ cảm thấy hắn là cái dâu ria người thường, lại tiếp tục đối mặt khác hai cái đồng đội nói. Cho nên chúng ta hiện tại muốn xác định chính là, trừ bỏ nô lệ bài, chúng ta này một ván muốn ra cái gì? Ba người đều lâm vào trầm tư, Đường Mạch quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ở vương hậu bài thượng, hắn yên lặng nhìn thẻ bài quyển thượng tóc dài vương miện nữ nhân. Mày dần dần khóa khẩn, lúc này, Triệu Văn Bân nói, nếu tất cả mọi người đều không ý kiến, ta đây trước nói, ta cảm thấy. Chúng ta này luôn nên ra đại thần bài, trung niên nam nhân hỏi. Vì cái gì? Rất đơn giản, đầu tiên, chúng ta không ra nô lệ bài là bởi vì sợ hãi ván thứ nhất đã bị đối diện khắc chế chết. Nô lệ bài có thể bị đại thần bài, kỵ sĩ bài khắc chế. Đối diện có 1/2 tỷ lệ có thể làm chúng ta nô lệ bài trở thành phế thải. Chỉ cần không phải ngốc tử. Bất luận cái gì một cái đội ngũ ở vòng thứ nhất ra bài, đều sẽ không ra nô lệ bài, Triệu Văn Bân phân tích nói. Tiếp theo, chúng ta hai bên nhất không có khả năng ra chính là quốc vương bài cùng vương hậu bài, cái này. Thực hảo lý giải, nữ cao trung sinh nói. Đối, quốc vương bài cùng nô lệ bài quá trọng yếu. Cơ hồ là một chùy định sinh tử. Vẫn là hướng phía sau phóng phóng tương đối hảo. Nếu vòng thứ nhất xuất quốc vương bài bị đào thải nói. Mặt sau thi đấu liền quá khó chơi, những lời này vừa ra. Trung niên nam nhân nghĩ đến, chúng ta đây ra đại thần bài. Triệu Văn Bân gật đầu. Không sai, chúng ta nên ra đại thần bài. Đối diện 10 có 8 9 cùng chúng ta ý tưởng giống nhau. Bọn họ cũng sẽ không ở ván thứ nhất mạo hiểm. Bọn họ cũng chỉ sẽ ra đại thần bài cùng kỵ sĩ bài chung một chương. Đại thần khắc chế kỵ sĩ. Chúng ta tuyển đại thần liền khẳng định sẽ không thua. Nhiều nhất cùng bọn họ cùng nhau ra đại thần bài. Hai bài tẩy đồng thời trở thành phế thải. Như vậy hai bên thẻ bài đều dư lại tam chương. Ra đối nô lệ bài tỷ lệ cũng từ 1/4 tăng lên tới 1/3, nữ cao trung sinh cùng chung. Niên nam nhân đều thực tán đồng Triệu Văn Bân nói. Đường Mạch một bên nhìn kia trương vương hậu bài. Một bên nghe Triệu Văn Bân nói chuyện. Triệu Văn Bân nói kỳ thật không phải không có lý. Đây là một cái điển hình tù nhân khốn cảnh hình cho chơi. Bình thường dưới tình huống, không có người sẽ ở ván thứ nhất liền ra nô lệ bài cùng quốc vương bài. Này hai bài tẩy đều quá mức quan trọng. Nếu ván thứ nhất liền mất đi trong đó một chương phiếu. Ở kế tiếp đánh cờ chung liền đánh mất quyền chủ động. Ở vào bị động, bốn bài tẩy chung, quan trọng nhất đều không phải là quốc vương bài, mà là nô lệ bài. Một khi mất đi nô lệ bài, đối diện chỉ cần vĩnh viễn xuất quốc vương bài, lại ấn từ từ hạ ưu tiên cấp trình tự, theo thứ tự ra đại thần bài, kỵ sĩ bài, cứ như vậy. Dẫn đầu mất đi sở hữu thẻ bài đội ngũ coi là thất bại. Đường mạch này phương liền không còn có thắng lợi khả năng. Cho nên ván thứ nhất là khẳng định sẽ không ra nô lệ bài. Nhưng cũng không phải nhất định phải ra đại thần bài. Cái kia, Mạc tiên sinh, ngươi đồng ý chúng ta kế tiếp trước ra đại thần bài sao? Đường mạch quay đầu, nhìn về phía Triệu Văn Bân. Ta tương đối có khuynh hướng ra vương hậu bài, Triệu Văn Bân kinh ngạc mà nhìn hắn. Nữ cao trung sinh cùng trung niên nam nhân cũng thập phần kinh ngạc. Triệu Văn Bân suy tư trong chốc lát, lắc đầu, không được, như vậy quá nguy hiểm ni vạn nhất đối diện liền thật sự ra nô lệ bài. Như vậy tuy rằng bọn họ nhìn không tới chúng ta bài mặt, nhưng nhìn đến chúng ta bài bị bọn họ nô lệ bài khắc chế. Bọn họ liền biết, chúng ta mất đi vương hậu bài, đường mạch nhàn nhạt nói. Chỉ là tương đối khuynh hướng vương hậu bài. Nếu các ngươi đều nghĩ ra đại thần bài, ta không phản đối, hảo. Vậy như vậy định rồi, tại đây loại đánh cờ trong trò chơi. Đại đa số đội ngũ sẽ lựa chọn ở ngay từ đầu cùng nhau ra đại thần bài. Cực đại khả năng tính, đối diện cũng sẽ ra đại thần bài. Như vậy nhất bảo hiểm. Hai bên vững vàng vượt qua bắt đầu, đến càng hiểu biết đối phương ý tưởng, mới có thể phán đoán ra đối diện tâm lý tư duy phương thức. Do đó phán đoán bọn họ lần sau sẽ ra cái gì bài. Đường mạch sở dĩ muốn ra vương hậu bài, một nguyên nhân là ở hắn phán đoán chung, 8 phần khả năng tính đối diện sẽ không ra nô lệ bài. Chỉ có 2 thành tỷ lệ. Chính mình này phương vương hậu bài sẽ bị khắc chế trở thành phế thải. Như vậy xác suất đáng giá một đánh cuộc. Chỉ cần hai bên ai trước thiếu một chương bài, ai liền ở vào hoàn cảnh xấu. Một nguyên nhân khác, là bởi vì này chương vương hậu bài. Hắc tháp thứ 8 nội quy tắc, vương hậu bài nhưng kích phát về nhà quỳ ván giặt đồ, hiệu quả. Hướng một bên khác vấn đề một vấn đề. Triệu Văn Bân nói. Chúng ta có được vương hậu bài, cho nên chúng ta có thể tùy thời hướng đối diện vấn đề một vấn đề. Các ngươi có tưởng hảo, chúng ta hỏi cái gì vấn đề sao? Vấn đề không thể cùng thẻ bài nội dung có quan hệ. Đối diện cũng chỉ có thể trả lời là cùng không phải, nữ cao trung sinh lập tức nói. Các ngươi còn có nhớ hay không? Hắc tháp nói, nếu đối diện trả lời vấn đề thời điểm nói dối. Liên tính chúng ta thắng lợi, kia, chúng ta có thể hay không hỏi một cái bọn họ không biết vấn đề. Như vậy bọn họ có một nửa khả năng tính đánh sai. đó chính là nói dối đi, trung niên nam nhân, có đạo lý, xác thật có thể như vậy thắng lợi, Đường Mạch thu hồi nhìn Vương Hậu Bài tầm mắt. Đứng ở ba người ngoại một mét chỗ vị trí, thanh âm bình tĩnh, Hắc Tháp sẽ không cho ngươi một cái như vậy rõ ràng lỗ hổng. 99% khả năng, ngươi chỉ biết lãng phí một lần vấn đề cơ hội. Hắc Tháp coi vấn đề này vì không có hiệu quả. Ngươi thật sự muốn lãng phí sao? Đường Mạch lớn lên còn tính xuất chúng. Hắn vừa rồi đứng ở nơi xa khi nữ cao trung sinh vẫn luôn trộm mà ngắm hắn. Nhưng bị hắn như vậy lạnh lùng mà một thứ, nữ cao trung sinh bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bỏ qua một bên tầm mắt, không bao giờ xem hắn. Triệu Văn Bân cũng nói, chúng ta vẫn là tưởng cái tương đối quan trọng vấn đề đi. Bất quá cũng không cần sốt ruột, chờ quan sát một chút đối diện, hiểu biết một chút tính cách của bọn họ tâm lý, lại làm lựa chọn cũng tới kịp đúng lúc này. Một đạo vang dội giọng trẻ con ở màu trắng trong thế giới vang lên. Leng keng, Pinocchio thành thật thẻ bài trò chơi ván thứ nhất sắp bắt đầu. Hiện tại tiến hành tẩy bài, toàn bộ màu trắng thế giới phát ra kịch liệt tiếng vang. Đại địa bắt đầu rung động, chỉ thấy kia bốn chương bạc thiết thẻ bài ầm ầm ầm mà bay lên. Huyền phù đến cách mặt đất nửa thước vị trí sau, bốn bài tẩy đột nhiên nhanh chóng thay đổi. Này bốn bài tẩy lấy cực nhanh tốc độ cho nhau đổi vị trí. Lấy Đường Mạch động thái thị lực ngay từ đầu còn có thể đuổi theo đổi bài tốc độ. Nhưng thực mau, hắn liền thấy không rõ thẻ bài thượng nội dung. 10 giây đồng hồ sau, phanh, bốn chương thẻ bài ở bốn cái ô vuông chung dừng lại. Một cây màu bạc ánh sáng từ thẻ bài trung tâm bắn ra tới. Liên tiếp hướng Đường Mạch bốn người ấn đường. Mỗi chương thẻ bài sở liên tiếp đối tượng, đều là nơi ô vuông ban đầu liền đứng người, nhưng là thẻ bài bản thân vị trí lại đã xảy ra thay đổi. Triệu Văn Bân thẻ bài nguyên bản là kỵ sĩ, hiện tại biến thành nô lệ, nữ cao trung sinh nguyên bản là nô lệ, hiện tại biến thành đại thần, trung niên nam nhân là kỵ sĩ, Đường Mạch vẫn là vương hậu, tẩy bài xong sau, Hắc Tháp phát ra nhắc nhở, leng keng. 3 phút sau, thỉnh sở hữu người chơi đứng ở quyết định ra bài thẻ bài ô vuông. Nên ô vuông thẻ bài coi là tiếp theo cục đưa ra thẻ bài, Triệu Văn Bân cùng trung niên nam nhân. Bắt đầu hướng đại thần ô vuông đi, nữ cao trung sinh nhìn đến chính mình từ nô lệ biến thành đại thần. Sắc mặt do dự mà đứng ở tại chỗ, chậm chạp không có động tĩnh, Triệu Văn Bân xoay người nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Chúng ta cùng nhau đứng ở đại thần ô vuông, nữ cao trung sinh nắm chặt ngón tay. Ngoặc kép, ta là đại thần, trung niên nam nhân nghe minh bạch nàng ý tứ. Ngữ khí thực hướng mà hỏi lại, kia vừa rồi ta là đại thần, ta cũng chưa nói liền không vui ra ta bài a. Lúc này mới ván thứ nhất, ngươi sợ cái gì, đối diện ra phỏng chừng cũng là đại thần. Các ngươi hai cái thẻ bài đều trở thành phế thải. Cũng sẽ không kích phát quyết đấu chàng, nữ cao trung còn sống có chút chần chờ. Triệu Văn Bân nói, không cần sợ, đối diện cơ hồ không có khả năng xuất quốc vương bài khắc chế ngươi. Bọn họ cũng cùng chúng ta giống nhau, không nghĩ ở vòng thứ nhất liền mạo lớn như vậy hiểm mà đi, phẳng phất bị Triệu Văn Bân thuyết phục. Nữ cao trung sinh nhìn Triệu Văn Bân trên mặt hiền lành tươi cười. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Nâng chạy bộ tới rồi đại thần ô vuông, Đường Mạch nhìn bọn họ, đôi tay cắm ở trong túi, không cần nghĩ ngợi mà đi đến bên kia ô vuông, ba người kinh ngạc mà xem hắn, Triệu Văn Bân, Mạc Tiên Sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì, chỉ là thí nghiệm một chút, nếu chúng ta bốn người lựa chọn không giống nhau, Hắc Tháp sẽ phán định chúng ta ra cái gì bài, nếu nó phán định ra bài có vấn đề. Ta liền lại đứng ở các ngươi nơi đó đi, Đường Mạch đứng ở vương hậu ô vuông. Thần sắc bình tĩnh, nữ cao trung sinh cùng trung niên nam nhân đều đối hắn có chút bất mãn. Nhưng nhìn Đường Mạch một bộ bình tĩnh biểu tình, bọn họ cũng chưa nói cái gì. 3 phút thời gian thực mau tới rồi, giọng trẻ con nhắc nhở nói. Leng keng, đã chọn định thẻ bài, thật lớn thẻ bài ở Triệu Văn Bân ba người trước mặt chậm rãi ngã xuống. mặt trái chiêu thượng, ấn ở trên mặt đất, này thẻ bài ngã xuống đất kia một khắc, liên tiếp ở bốn người ấn đường màu bạc ánh sáng cũng dần dần biến mất. Vâng, theo số ít phục tùng đa số nguyên tắc sao? Đường Mạch thầm nghĩ, đã quyết định tuyển cái gì bài? Nằm ở bạch trên tường hư ca Pinocchio dưới chân vừa dẫm. Từ trên tường nhảy dựng lên, đứng ở tường đỉnh, hắn nhìn xem đường mạch bên này, lại quay đầu nhìn xem mặt khác một bên. Pinocchio âm hiểm mà cười một tiếng, hắn vỗ vỗ vách tường. Ta hảo huynh đệ, nhìn dáng vẻ này đó thành thật hài tử đã làm ra lựa chọn. Ngươi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát lạp, bạch tường phát ra nổ vang thanh âm. Chậm rãi hướng về phía trước dâng lên, đường mạch thấy rõ đối diện tình huống, đang xem thanh kia một khắc, hắn hai mắt co rụt lại, nhìn về phía cái kia đứng ở chính mình đối diện mặt hắc y nam nhân. Đối phương thấy đường mạch, hơi hơi gợi lên khóe môi, cũng chiều hắn cười cười, hai người ai cũng không nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn đối phương, đường mạch trong lòng lại dâng lên một trận mãnh liệt bất an cảm. Hắn nắm chặt trên cổ tay que diêm hình xăm, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia cao lớn đĩnh bạt hắc y nam nhân. Nữ cao trung sinh tiểu thanh kinh hô, bọn họ như thế nào chạm cùng chúng ta giống nhau, không tồi. Đối diện bốn người, ba người đứng ở cùng cái ô vuông, chỉ có hắc y nam nhân một mình đứng ở một cái ô vuông. Đang đứng ở đường mạch đối diện mặt, chẳng lẽ cái này hắc y nam nhân cũng cùng đường mạch giống nhau? Muốn thử xem hắc tháp xác định tuyển bài quy tắc, Pinocchio từ trên tường nhảy xuống tới, vui vẻ mà vỗ vỗ tay, thanh thúy vỗ tay thanh ở màu trắng trong thế giới quanh quần. Theo hắn thanh âm, hai chương ngã xuống tới bạc thiết thẻ bài kề sát mặt đất. Một chút rời về phía hai chi đội ngũ ở giữa chỗ trống khu vực. Thực mau, thẻ bài dính sát vào ở bên nhau, như cũ là chính diện dán mà. Vô pháp thấy thẻ bài nội dung trạng thái. Trong chớp mắt, Pinocchio liền chạy tới đường mạch này một bên thẻ bài bên. Hắn cúi xuống thân, dùng tay sờ sờ này bài tẩy. Ai nha, là chương thực tốt bài đâu, đường mạch đối hắn nói không có một chút phản ứng. Hắc tháp quy tắc có thuyết minh, Pinocchio không biết hai đội ra bài nội dung. Cái này Pinocchio thuần túy ở vô nghĩa. Pinocchio lại chạy đến đối diện thẻ bài bên, dùng tay sờ soạn một phen, hắn sắc mặt nghiêm túc, ngô, đây cũng là một chương thực tốt thẻ bài, lần đầu tiên chính thức ra bài. Trừ bỏ Pinocchio, hai chi đội ngũ không ai có nhàn tâm nói giỡn, bọn họ cho nhau nhìn chằm chằm đối phương, đường mạch đem đối diện đứng chung một chỗ kia ba cái người chơi nhìn quét một phen. Hắn chuyển qua tầm mắt khi phát hiện cái kia hắc y nam nhân cư nhiên còn đang xem chính mình. Đường mạch đáy lòng đã nhận ra một tia không đúng. Hắn thậm chí đã nghĩ ra cái loại này khả năng tính. Nhưng là hắn lại theo bản năng mà lảng tránh cái này đáp án. Đối diện bốn người, sao có thể, xuất quốc vương bài, ba người kia cư nhiên nhất trí mà nghĩ ra quốc vương bài. Chuyện này không có khả năng. Pinocchio thấy tám người chơi đều không để ý tới hắn, ủy khuất mà bĩu môi, đặt mông ngồi ở đối diện kia trương thẻ bài thượng, kia chúng ta liền bắt đầu ra bài đi, các ngươi này đó không hảo ngoạn nhân loại, nhất định chưa từng nghe qua chúng ta vương quốc dưới lòng đất nhất nổi danh Pinocchio thành thật. Thẻ bài chi ca, bĩu, Pinocchio chạy nhanh sửa miệng, hảo đi, này bài hát một chút đều không nổi danh. Nhưng là nó rất êm tai nha, là, nó một chút đều không dễ nghe, đáng chết ngươi đừng lại cho ta biến dài quá, ta muốn bắt đầu ca hát, có cái quốc vương đi săn thú, vương hậu mỗi ngày chiếu gương, đại thần đi theo quốc vương chạy. Kỵ sĩ muốn thấy công chúa, Pinocchio dùng đôi tay hai chân đánh nhịp, nhắm mắt lại, đắm chìm ở chính mình đi điều khó nghe tiếng ca, đáng yêu nô lệ ở đâu đâu. Nga, hắn dưới nền đất người phòng bếp nồi to, leng keng, ván thứ nhất, người chơi ra bài, lóa mắt bạch quang từ hai chương thẻ bài thượng lập lòe lên. Pinocchio phảng phất bị thứ gì năng đến mông, hắn lập tức từ thẻ bài thượng đứng lên, đi đến một bên, cười hì hì hư kia đầu chính hắn sáng tác khó nghe ca khúc. Nhìn hai chương sáng lên thẻ bài, chỉ thấy này bạch quang càng ngày càng chói mắt, tràn ngập ở toàn bộ màu trắng trong không gian. Quang mang chiếu đến tất cả mọi người vô pháp nhìn thẳng mà nhắm mắt lại. Đường Mạch nỗ lực mà tưởng trợn mắt nhìn xem tình huống. Nhưng mãnh liệt ánh sáng làm hắn không chịu khống chế mà nheo lại đôi mắt. Sau đó, hắn nghe được một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn thân thể run lên, minh bạch đây là cái gì thanh âm ni, răng rắc, ánh sáng bỗng chốc biến mất, ở mọi người nhìn chăm chú chung, đường mạch này một bên bạc thiết thẻ bài thượng xuất hiện từng điều cái khe. Này đó cái khe từ trung tâm bắt đầu, nhanh chóng ra bên ngoài lan tràn, cuối cùng giống như mạng nhện, che kín chỉnh chương thẻ bài. Cuối cùng, răng rác, thẻ bài hóa thành bạch quang, biến mất ở trong không khí. Pinocchio một chút cũng không kinh ngạc mà che miệng lại, cố ý dùng thực kinh ngạc ngữ khí nói. Đáng chết, các ngươi này đó không thành thật hài tử, rốt cuộc ra cái gì bài. Hắn ngoài miệng nói tức giận lời nói, trên mặt lại tất cả đều là tươi cười, ánh mắt chờ mong mà nhìn hai bên tám gã người chơi. Đường mạch bốn người ánh mắt toàn tập trung ở thẻ bài biến mất địa phương thượng. Nữ cao trung sinh không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Nàng lẩm bẩm tự nói một câu, không có khả năng. Sau này lùi lại, đúng lúc này, một đạo màu bạc ánh sáng từ thẻ bài biến mất địa phương bắn ra. Thẳng tắp mà liên tiếp hướng nữ cao trung sinh ấn đường. Đường mạch chạy nhanh đi xem một khác chương không có vỡ vụn thẻ bài. Chỉ thấy một đạo màu bạc ánh sáng từ này chương thẻ bài trung tâm bắn ra tới. Hướng phía bên phải bay đi, liên tiếp ở hắc y nam nhân ấn đường. Đường mạch trong lòng lột bột một tiếng, gắt gao mà nhìn chằm chằm người này. Hắc y nam nhân bình tĩnh mà cất bước đi tới chỗ trống khu vực. Ở hắn đi vào sau, hắn ấn đường màu bạc ánh sáng liền biến mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn đối diện sắc mặt trắng bệch nữ cao trung sinh. Cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía đường mạch, hắn hơi hơi mỉm cười. Cho nên, kích phát quyết đấu chẳng hiệu quả. Hết chương.